Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, trọng thường. Sư phụ lóe lên, đại chiến bắt đầu, vốn tới nơi này chính là trời long đất lở, hiện tại nghiêm trọng hơn. Bất quá Trần Thủ Chuyết đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, có sư phụ ở, không có bất cứ vấn đề gì. Này sự kiện, ổn, đột nhiên. Trong hoảng hốt, ở đây vũ trụ trong thiên địa, vô cùng khí vận, chậm rãi hạ xuống, Trần Thủ Chuyết biết đây là Mục Niệm Nhất làm, chính mình đem này tử phủ thiên địa trở về bình thường. Vốn là lòng đất trăm trượng hố sâu, chậm rãi bay lên, vốn là nơi này làm vì rất nhiều thần kiếm tạo thành. Thật giống một cái vũ trụ mầm họa, hiện tại mầm họa biến mất rồi. Tự nhiên thiên đạo vũ trụ cảm tạ, nơi này có thể lấy đến đây người sống, nhân tộc hưng thịnh, nhân đạo khí vận cảm tạ. Mục Niệm Nhất trực tiếp một việc hai lấy lòng, được đến vô số chỗ tốt, khí vận hạ xuống, năm năm chia, hai người một nửa. Như vậy khí vận nhưng là thứ tốt, đối với người tu luyện, có vô số chỗ tốt, vừa mới rất nhiều thần kiếm phong ấn. Thần kiếm nhập đài, Trần Thủ Chuyết lặng yên động một cái tay chân, xin nhờ Nguyên Thiên Cơ. Nguyên Thiên Cơ khôi phục thực lực không còn là tử phủ cảnh giới. Thần kiếm giải khai thiên địa phong ấn sau, tự nhiên rời đi nguyên bản kiếm đài. Kiếm đài đại đa số đều là tan vỡ, bị Nguyên Thiên Cơ lặng yên không một tiếng động thu thập lên. Làm vì Trần Thủ Chuyết đưa vào thứ nguyên động thiên trong. Rất nhiều kiếm đài tảng đá tới tay, đại diễn thế giới có thể lấy tiến hành lần thứ ba tiến hóa. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, đột nhiên, oanh, cái kia một chỗ đại địa gợi ra vụ nổ lớn, địa khí lăn lộn, sau đó ở đại địa trong, không biết món đồ gì bị phun ra ngoài, vật kia bầu trời lăn lộn, lập tức rơi xuống Trần Thủ Chuyết cách đó không xa. Ngờ ngợ trong, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, vũ trụ chúc phúc vô cùng khí vận phía dưới. Trước đây Trần Thủ Chuyết đem núi Thủ Dương cải tạo tốt. Vũ trụ khen thưởng đại kỳ ngộ một lần, đại khí vận một đạo, cơ duyên lớn một lần. Trong đó đại kỳ ngộ bị kích hoạt, vật này chính là 18 vạn năm trước. Chàng đại chiến kia, chết trận không tên đạo nhất mang theo chí bảo. Bảo vật này bị cái kia đạo nhất tầng tầng phong ấn, không lộ một điểm bảo khí. Đạo nhất chết trận, bảo vật này chính là chôn sâu lòng đất, dù là hắc nhật đều là không biết sự tồn tại của nó, cũng không ai biết. Ở đây khí vận dụ dỗ xuống, đại kỳ ngộ kích hoạt, bảo vật này từ lòng đất bay ra, rơi xuống Trần Thủ Chuyết bên người. Hắn lập tức nhặt lên, nhìn sang bị phong ấn gắt gao, có đầu người lớn nhỏ, hoàn toàn chính là một khối trắng như tuyết đá hoa cương. Không biết rốt cuộc là thứ gì, gợi ra đại kỳ ngộ, cái kia khí vận tiếp tục hạ xuống. Trần Thủ Chuyết cao hứng không ngớt, phương xa hồi lâu đại chiến, rốt cục phương xa một tia sáng trắng bay lên, bao phủ vạn dặm giang sơn, sau đó sư phụ trở về. Hắn cười nói, lão già này, hô vài người trợ giúp, một cái chơi tâm nhãn, còn muốn cùng ta nhúc nhích hai lần, bị ta làm thịt rồi. Bất quá chơi tâm nhãn, đường lui vô số, chỉ là gãy một cái phân thân, chân thân không biết ở nơi nào, coi như hắn tiện nghi. Trần Thủ Chuyết lập tức nịnh hót nói, sư phụ uy vũ, nơi này sự tình xong xuôi. Cùng ta trở lại không? Nhất định phải trở lại. Sư phụ vừa đi, làm không tốt sẽ ra tới bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Trở về, tốt, ngươi lần này, công lao cực lớn, trở lại trọng thường. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất phất tay một cái, mang theo Trần Thủ Chuyết xuyên qua thời không. Trở về Thái Thượng Đạo, trở lại Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt. Tỉnh lại, hắn nói, sư phụ, chờ ta một chút, hắn tâm thần tiến vào kiếm quật bảo lò trong, chỉ thấy nơi này, 9 thanh kiếm thần, từng cái chiếm cứ tế đàn, đem trung tâm hai bảo gắt gao ngăn chặn. Cái kia hai bảo, một cái kim truy, một cái hắc luân, cửu giai thần binh tam thanh tứ chân đại nhật truy, cửu giai pháp bảo nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết sững sờ, chỉ có búa cùng luân ở, hắc nhật không gặp, hơi thở của bọn họ hoàn toàn không có. Trong hoảng hốt, một đạo thần thức truyền đến, chính là hắc đạo nhân, đa tạ thái thượng đạo hữu, còn có Trần tiểu hữu giúp đỡ, chúng ta thoát vây mà ra, đến đây, chúng ta tự do, thiên hạ lớn lao, chúng ta vân du tứ hải, núi cao đường xa, năm nào hữu duyên gặp gỡ, trên đường đi, tự nhiên cần lộ phí, tiểu hữu linh thạch, ta đều vui lòng nhận. Mặt khác, hai chúng ta không có chỗ ở cố định, lang bạt kỳ hồ, tiểu hữu há có thể nhìn mặc kệ, vì lẽ đó động thiên pháp bảo tụ lý càn khôn, thiên nhất cung khuyết, chúng ta cũng lấy đi. Yên tâm, không có lấy không, đại nhật truy, hắc nhật luân, chúng ta vì ngươi nhận chủ, lấy ngươi làm chủ, đại nhật truy bên trong chúng ta lưu lại tiên tần bí pháp. Tam thanh tứ chân nhất khí truy, hắc nhật luân bên trong lưu lại, nhật thực nguyệt độc luân hồi nhiễm, ngoài ra còn có thái dương thần cung đã từng cửu thái lúc truyền thừa. Thái dương đại nhật hoàn vũ thương khung thiên uy kinh, xin mời giúp chúng ta thay thế giao thái thượng đạo hữu. Tốt, chúng ta đi, bất quá tiểu hữu ghi nhớ kỹ, gặp phải Lý Thương Thiên, Lý Thương Hải. Một cái khác chúng ta, ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn, cẩn thận, chỉ có tự chúng ta mới biết chúng ta đáng sợ. Trần Thủ Chuyết không nói gì, vội vàng kiểm tra, quả nhiên 157 viên thượng phẩm linh thạch. Thậm chí những kia bình thường linh thạch, đều là không gặp, đừng nói một cái linh thạch không lưu lại, cho Trần Thủ Chuyết để lại 10 khối bình thường linh thạch. Không có quét một cái sạch sành xanh, động thiên pháp bảo tụ lý càn khôn, thiên nhất cung khuyết, cũng là biến mất không thấy, chỉ lưu xuống một cái động thiên pháp bảo phù không chân ảnh. Hắc nhật máu đến là một điểm không ít, mặt khác đại nhật truy, hắc nhật luân cùng Trần Thủ Chuyết trong lúc đó, mơ hồ có không tên liên hệ, kim nhật niết bàn thái bạch kiếm ở ngoài. Trần Thủ Chuyết lại nhiều hai đại cửu giai pháp bảo, trực tiếp nhận chủ, ngoại trừ cái này, còn có hai cái lâm thời chế tác thẻ ngọc, đều là Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh, một cái cho Trần Thủ Chuyết, một cái cho Thái Thượng Đạo Nhất, hai cái này, Thái Dương Thiên Uy Kinh, đều không có minh hà lời thề, đại biểu Trần Thủ Chuyết có thể lấy tùy tiện phục chế. Truyền bá người khác, chẳng trách hắc nhật như vậy sốt ruột mở ra tử phủ thiên địa phong ấn. Nguyên lai bọn họ mượn cơ hội chạy, bọn họ rời đi tám thành cùng sư phụ có quan hệ. Sau lưng của bọn họ giao dịch, bất quá, bọn họ rời đi theo một ý nghĩa nào đó cũng là chuyện tốt. Không phải vậy ở lại chính mình kiếm quật bảo lò trong. Chính mình cũng là ăn ngủ không yên. Nhìn thấy bọn họ biến mất, Trần Thủ Chuyết ở đây kiếm quật bảo lò, thần thức hô, các vị tiền bối, chúng ta đã rời đi tử phủ thiên địa, tử phủ thiên địa hoàn toàn biến mất, hắc nhật kỳ thực sớm sẽ bao nhiêu năm trước đã đầu thai. Một lần nữa làm người, phong ấn chỉ là thể xác, đến đây, 18 vạn năm trước, hắc nhật hạo kiếp, hoàn toàn kết thúc. Các vị tiền bối, nơi đây là thượng tôn thái thượng đạo, nếu là tiền bối có ý, ta dẫn tiến thái thượng đạo nhất làm vì mọi người nhận thức. Để cầu người hữu duyên, 9 thanh kiếm thần quá nhiều, thần kiếm có linh, chúng nó cũng không có thể đều đi theo Trần Thủ Chuyết. Tự nhiên có kiếm rời đi, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết ở đây la lên, phàm là muốn rời khỏi Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết đều đưa chúng nó rời đi, đưa cho Thái Thượng Đạo đổi lấy công đức lớn. Quả nhiên, có một kiếm minh, cửu giai thần kiếm hỏa chiếu Tây Cung chi dạ ẩm bay lên. Nó muốn rời khỏi, lại một kiếm minh, cửu giai thần kiếm hàm xuân tân thổ nộn hồng nha, cũng là bay lên. Sau đó cửu giai thần kiếm thiên đê ngô sở, nhãn không vô vật, cửu giai thần kiếm hoa phồn liễu ám cửu môn vũ, đều là bay lên. Đến đây bốn thanh kiếm thần rời đi. Liệt Thiên Kiếm Tông cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong lưu lại. Năm đó nó cùng Trần Thủ Chuyết từng có ước định, Trần Thủ Chuyết trở lại nơi này, nó tất nhiên đi theo Trần Thủ Chuyết. Nó tuân thủ lúc trước ước định, lưu lại. Thái Bạch Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Giã Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian cũng là lưu lại. Nó đáp lại là Trần Thủ Chuyết giết sảng khoái. Trần Thủ Chuyết ám hại Tâm Ma Tông rất nhiều pháp tướng. Đại chiến mục niệm nhất trận chiến đó bị nó quan chiến. Nó thưởng thức Trần Thủ Chuyết, vì lẽ đó lưu lại. Xích Thành Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Cẩm Giang Tình Bích Xích Lai Phong đáp lại là Trần Thủ Chuyết cam lòng. Nó thưởng thức Trần Thủ Chuyết chân thành đến linh thạch cho đủ, vì lẽ đó lưu lại. Nhất ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ chính là bị hắn mạnh mẽ phong ấn mang đi cửu giai thần kiếm hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương cũng là lưu lại. Nó đáp lại là cái gì hắc nhật chuyển thế, giả, đều là giả. Trần Thủ Chuyết tuổi trẻ bị lừa rồi, hắc nhật ngay khi kiếm quật trong, nó ở lại chỗ này tiếp tục trấn áp hắc nhật. Đến đây đàm phán xong xuôi, Trần Thủ Chuyết trở về hiện thực. Sư phụ, ta muốn vì tông môn hiến vật quý. Được, ta hiến cửu giai thần kiếm hàm xuân tân thổ nộn hồng nha, cửu giai thần kiếm hỏa chiếu Tây Cung chi dạ ẩm, cửu giai thần kiếm thiên đê ngô sở, nhãn không vô vật, cửu giai thần kiếm hoa phồn liễu ám cửu môn vũ. Sư phụ, còn có Thái Dương Thần Cung trước đây làm vì cửu thái lúc hạt nhân truyền thừa, Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh. Thái Thượng Đạo Nhất gật đầu nói, thưởng, trọng thường. Sau đó có Kim Giáp Thần Nhân hạ xuống, bắt đầu ban bố khen thưởng. Trần Thủ Chuyết hiến báu vật tại tông môn, lập xuống đại công, tông môn có thưởng. Thưởng Trần Thủ Chuyết 6 cái công đức lớn, tăng lên thiên kiêu cấp bậc. Thưởng Trần Thủ Chuyết 3 lần kỳ mộ bảo khố tầm bảo cơ hội. Thưởng Trần Thủ Chuyết sau khi nhập môn 36 bí truyền tu luyện tư cách 1. Khen thưởng Trần Thủ Chuyết Hoàng Trung Hạo Đãng Linh Trì tu luyện 3 ngày. Khen thưởng Trần Thủ Chuyết cửu thái tu luyện hạt nhân truyền thừa 1 bộ. Lại là 6 cái công đức lớn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tập hợp đủ 36 cái công đức lớn, sư phụ nên truyền thụ cho hắn Trung Cực Tuyệt Diệt Hồn Độn Kích. Cái này không phải tông môn khen thưởng, sư phụ cá nhân khen thưởng. 3 lần kỳ mộ động phủ cơ hội, trước đây Trần Thủ Chuyết còn có 1 lần không dùng, tổng cộng 4 lần kỳ mộ bảo khố cơ hội, 36 bí truyền lại thêm 1 cái, rất tốt. Hoàng Trung Hạo Đãng Linh Trì tu luyện 3 ngày. Chính mình trước đây còn có Thiên Thanh Tẩy Tủy Linh Trì tu luyện 6 ngày tư cách. Càng nhiều càng tốt, cửu thái hạt nhân truyền thừa. Trần Thủ Chuyết có chút chần chờ không biết cái này cần gì dùng. Sư phụ truyền âm nói, ngươi có Thái Dương Thiên Uy Kinh, đương nhiên muốn tuyển Thái Âm Nguyên Tinh Huyền Khuyết Ngọc Luân Thiên Chân Kinh. Đến đây Thái Dương Thái Âm tập hợp thành 1 đôi. Tông môn bên trong có Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, Thái Bạch Thiên Liên Kinh, Thái Âm Thiên Chân Kinh, Thái Khô Thiên Minh Kinh, Thái Cổ Thiên Trúc Kinh, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, Thái Thanh Thiên Bảo Kinh, Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh, Thái Uyên Thiên Thực Kinh. Hiện tại lại nhiều Thái Dương Thiên Uy Kinh. Chúng ta lựa chọn cơ hội lại thêm 1 cái. Thiện, Trần Thủ Chuyết gật đầu. Hắn lần thứ nhất thuận nghịch tu luyện. Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, lần thứ hai tu luyện Thái Bạch Thiên Liên Kinh, lên cấp thánh vực là có thể lần thứ ba thuận nghịch. Vốn là hắn có Thái Khô Thiên Minh Kinh, hiện tại lại nhiều hai cái lựa chọn, Thái Dương Thiên Uy Kinh, Thái Âm Thiên Chân Kinh, đến cùng lựa chọn cái nào một cái tốt đây? Thái Thượng Đạo Nhất chậm rãi nói, tốt, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta làm chính sự đi. Ta đáp ứng ngươi, tập hợp 36 đạo công đức lớn, truyền cho ngươi tiên tần 99 bí pháp thứ nhất bí pháp. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, hiện tại đến lúc rồi. Ngoặc kép, hết chương.